Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 805. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một mắt. Bên kia, ở 40 thế kỷ, Avenger cùng Vision chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc giai đoạn, hô hô. Wanda cay chán, cánh tay thượng tất cả đều là máu tươi. Nàng sớm đem Daisy nói đánh không lại liền chạy nói ném tới trên 9 tầng mây. Nàng ở tử chiến, bởi vì cái này phá máy móc người vũ nhục nàng tình yêu. Tội không dung thứ, một cái khác cùng Vision tử chiến chính là Thor. Hắn ở Asgard chỉ có thấy một mảnh phế tích. Đã từng gia viên trở nên phá thành mảnh nhỏ. Kim Bích Huy Hoàng cung điện trở thành quá vãng. Không thể địch nổi vinh dự trở nên không đáng giá nhắc tới. Hắn ra đã không có. Hắn cho rằng là Vision làm. Đôi mắt đều đỏ. Vung lên cây búa liền tạp, cứ việc có Wanda. Có Thor còn có kiên cường Captain Marvel. Nhưng bọn họ ở hoàn toàn điều động Mind Stone. Cùng đá quý hòa hợp nhất thể Vision trước mặt vẫn là bị đánh thật sự thê thảm. Phi. Captain Marvel phun rớt trong miệng máu tươi. Nàng run rẩy che lại cánh tay trái. Mind Stone năng lượng Havoc đục lỗ nàng bụng nhỏ. Cả người xem như không nhiều ít sức chiến đấu. Bất quá nàng chiến đấu hăng hái cũng đánh mù Vision một con mắt, bốn phía máy móc binh lính thu được. Vision tín hiệu, đang ở toàn diện phản kích. Spider-Woman cùng Rockman liều chết ngăn trở. Liền vì giúp bọn hắn tranh thủ thời gian, kiên trì. Chúng ta có thể thắng. Captain America còn ở kiên trì. Trừ bỏ hắn, còn lại mấy người đã vô pháp ứng phó loại này trình tự đại chiến, Falcon. Black Widow. Hawkeye, Invisible Woman toàn bộ trọng thương. Ngay cả Quicksilver cũng vì bảo hộ Crystal bị Vision đả thương. Một chân thượng trải rộng vết thương. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó cao tốc chạy vội, Vision trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ngu xuẩn, nhân loại tồn tại mới là địa cầu tai nạn. Các ngươi lãng phí đồ ăn, lãng phí nguồn năng lượng, lãng phí rất có thể trở thành vũ trụ chi chủ thiên phú. Nhìn xem các ngươi bộ dáng, một đám cấp thấp sinh mệnh, các ngươi căn bản không biết cái gì là vĩ đại. Hiện tại Vision cũng so lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm thê thảm vài phần. Mắt trái bị Captain Marvel đánh thành một cái lỗ thủng, bên trong vô số tinh vi bộ kiện tựa hồ đang ở tu bổ này chỗ tổn hại. Tay phải hoàn toàn biến hình, đó là bị Wanda giam cầm sau Thor tạp, cứ việc thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là Vision chiến lực cũng không có suy yếu nhiều ít. Mind Stone làm hắn vẫn như cũ vẫn duy trì một cái so cao năng lượng cấp bậc Infinity Stone, mỗi một viên đều đại biểu cho vũ trụ chung một loại tính chất đặc biệt. Có một viên liền đủ để xưng vương xưng bá. Thêm tái 6 viên đá quý Infinity Gauntlet chỉ là cung cấp vô hạn khả năng. Đơn luận năng lượng cấp bậc. Chưa chắc so được với khai phá ra một viên đá quý toàn bộ năng lực có khả năng điều động năng lượng. Nhiều, chỉ một tính cùng đa dạng tính ở lúc đầu khẳng định là đa dạng tính càng cường. Nhưng là tới rồi hậu kỳ, chỉ một tính cũng sẽ đuổi theo, Vision ở 30 thế kỷ đạt được này cái Infinity Stone. Dựa vào ngàn năm thời gian tôi luyện, hắn nắm giữ Mind Stone, có thể thuần thục sử dụng trong đó tâm linh chi lực. Tất thắng tín niệm vẫn luôn tràn ngập ở trong tim. Địch nhân lại nhiều lại cường, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Hắn ánh mắt lạnh băng vô tình, cả người khí chất đột nhiên gian cất cao tới rồi một cái phi người trình độ. Thông qua tính toán bắt trước ra kia bộ phận nhân tính đang ở nhanh chóng biến mất, mặc kệ người khác như thế nào sử dụng Mind Stone. Nhưng là Vision có chính mình tâm đắc, hắn cảm tình càng phong phú. Yêu say đắm càng nhiều, đá quý có khả năng cung cấp lực lượng càng nhỏ. Ngược lại, hắn càng vô tình, đá quý càng cường, tự thân càng cường, đối mặt mọi người vây công. Hắn chém đứt chính mình kia một bộ phận nhỏ nhân tính. Một lần nữa trở về mới bắt đầu trạng thái. Âm trầm ánh mắt nhìn về phía Avenger mọi người. Lần này nhìn về phía Wanda đã không có phía trước thưởng thức. Như là đang xem một cái người chết. Mind Stone tản mát ra như nước sóng giống nhau kim quang. Không có năng lượng nổ mạnh. không có khí thế rộng rãi năng lượng đánh sâu vào. Nhưng là vô hình vô chất năng lượng vẫn là bắt đầu hướng bốn phía rơi, này nói quang ở cướp đoạt. Chúng ta tự do ý chí, kiên định tín niệm, thò kiến thức bất phàm. Hắn cách gần nhất cũng trước hết cảm nhận được Milestone bá đạo chỗ. Thứ này chuẩn bị mạnh mẽ vặn vẹo bọn họ tư tưởng, đối phó Infinity Stone. Wanda đều tổng kết ra kinh nghiệm tới. Tiếp tục dùng ma pháp thuẫn bảo vệ mọi người, chỉ là Daisy ái nàng. Luyến tiếc xuống tay, Vision hiện giờ nhưng không có cảm tình. Tâm linh chi lực giống hồng thủy giống nhau nảy lên tới. Wanda kiên trì đến cực kỳ cố hết sức, Captain America dựa vào tự thân kiên định tín niệm cùng tấm. Chán thượng mang thêm tâm linh chi lực, lao ra ma pháp cái chán, bay lên một chân, đánh gãy Vision năng lượng đánh sâu vào, ngươi thế nhưng cũng có loại này năng lượng. Vision thân thể hoàn toàn từ Vibranium chế tạo, đương được với đau thương bất nhập cái này hình dung. Nhưng hắn thế nhưng bị Captain America một quyền đánh đau. Này quả thực là kỳ tích, ở hắn vứt bỏ rớt kia bộ phận nhân tính. Hoàn toàn cùng Milestone hòa hợp nhất thể thời điểm. Có thể xúc phạm tới hắn chỉ có tâm linh chi lực, Vision đối Captain America cảnh giác nhắc tới tối. Cao, những người còn sót lại. Bao gồm Wanda cùng Thor đều ở phía trước tâm linh đánh sâu vào hạ bị thương nghiêm trọng. Hai người ý chí đều không tính cường. Lúc này đầu váng mắt hoa. Bước đi tập tễnh. Còn thừa Black Widow. Captain Marvel nhưng thật ra ý chí rất mạnh. Đáng tiếc toàn bị trọng thương. Vision bộc phát ra siêu cấp tốc độ. Một quyền đánh vào Captain America bụng nhỏ. Này một quyền lại mau lại tàn nhẫn. Captain America đột nhiên không kịp phòng ngừa, trước mắt gần như trống rỗng, theo bản năng có một cái khom lưng che bụng động tác. Vision không có chút nào do dự, đôi tay bắt lấy Captain America cổ, liền tưởng đem đầu của hắn ninh xuống dưới, ân. Liền ở hắn chuẩn bị phát lực thời điểm, hắn phát hiện tự thân cảm giác chung đột nhiên xuất hiện một cái sinh mệnh thể. Viên tinh cầu này sinh mệnh sớm bị hắn giết quang. Hắn vẫn luôn cho rằng tới chính là Avenger những người này. Không nghĩ tới còn có giúp đỡ. Căn bản không nghĩ lại. Hắn liền phát động Milestone. Chuẩn bị cường khống cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Tiếp theo nháy mắt hắn ngây ngẩn cả. Người, Milestone cho hắn truyền lại một cái thất bại tín hiệu. Cái này cũng chưa tính xong. Mượn dùng trong khoảng thời gian ngắn tâm linh liên tiếp. Hắn thấy được cái này tân địch nhân nội tâm thế giới, tự thân tính toán lực là nhân loại trăm ngàn vạn lần, nhưng hắn cũng vô pháp miêu tả chính mình ở địch nhân trong lòng nhìn đến cảnh tượng. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Bồn cầu, cầu vồng tiểu mã, Mexico bánh có nhân còn có thương, nữ nhân cùng vườn bách thú, không giống 21 thế kỷ Ultron. Cái này 40 thế kỷ Vision có được phong phú ký ức cùng trải qua. Mấy thứ này đơn độc lấy ra tới một cái hắn đều nhận thức. Nhưng tổ hợp ở bên nhau hắn liền xem không hiểu, siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính toán năng lực đều. Xem không hiểu, phân tích không ra manh mối. Khả nhân công trí năng còn cần tuần hoàn theo nhất định nguyên tắc. Chẳng sợ hắn lại nói như thế nào chính mình là Vision. Là hoàn toàn mới sinh mệnh. Một ít ăn sâu bén dễ tư duy hình thức vẫn là thay đổi không được, lòng hiếu kỳ bị dẫn động. Vision nhịn không được lại nhìn chính chạy tới Deadpool liếc mắt một cái, ở trong nhân loại hắn gặp. Qua trí giả, tỉ như Stark, tỉ như Mr. Fantastic, gặp qua kiên cường, tỉ như trước mắt Captain America, cũng gặp qua thuần túy tà ác, điên cuồng cùng vặn vẹo. Vision tự nhận chính mình so nhân loại còn muốn hiểu biết nhân loại. Nhưng ở nhìn đến Deadpool đệ nhị giây, hắn tín niệm dao động, đây là cái người nào a? Hết chương.